Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, vạn thú linh hỏa. Sáng sớm, Lam Hỏa Huyền từ trong giấc mộng tỉnh lại không bao lâu. Cửa phòng bỗng nhiên nhẹ nhàng bị đẩy ra, một đạo xinh đẹp bóng người, bưng một chậu thanh thủy, yên tĩnh đi vào. Bất quá khi nàng nhìn thấy đã tỉnh rồi Hỏa Huyền sau, vội vàng quay về hắn thi lễ một cái. Thiếu gia, ngươi đã tỉnh. Vào cửa nữ hài, tuổi tác tựa hồ cũng không lớn, nhìn qua tựa hồ so với mình còn nhỏ hơn tới một điểm. Nàng trên người mặc lục y màu trang phục, thân thể tuy rằng kiều tiểu, có điều ngược lại cũng phát dục đến tương đối thành thục. Mà trên người thiếu nữ nơi kỳ dị nhất vẫn là này một đôi tràn đầy màu xanh lục mỹ lệ trong mắt. Ở đây trong mắt nơi sâu xa có ba cái màu xanh lục điểm nhỏ vây quanh đồng tử, con ngươi xoay chậm chậm, tràn đầy yêu dị cảm giác. Thanh Lân nhìn đôi này, chuyện này đối với trong mắt, danh tự này Hỏa Huyền cơ hồ là bật thốt lên. Ta là Thanh Lân, không nghĩ tới thiếu gia còn nhớ ta. Thanh Lân không ngừng hồi tưởng đến chuyện cũ. 3 năm qua đi, như cũ là rõ ràng như thế. Nàng có thể vô cùng rõ ràng nhớ tới. Năm đó, chính mình bởi vì xà nhân huyết mạch mà đụng phải rất nhiều kỳ thị. Ở chính mình được bắt nạt lúc, là Hỏa Huyền dũng cảm đứng ra bảo vệ nàng, đưa cho nàng rất nhiều chăm sóc. Thiếu gia, cần ta đến giúp ngài rửa mặt sao? Đem vật cầm trong tay chậu nước đặt nhẹ ở giường ở ngoài trên giá gỗ. Thanh Lân căng thẳng đứng giường một bên, thấp giọng nói, ta cũng không phải tiểu hài tử. Để xuống đi, ta tự mình tới là được. Hỏa Huyền từ trên giường được dưới, sau đó trở về giá gỗ bên, tùy ý rửa mặt một lần. Thanh Lân, người thực lực hôm nay đạt đến cái tình trạng gì rồi hả? Hỏa Huyền hỏi. Thiếu gia, ta bây giờ đã đạt đến đấu hoàng. Thanh Lân nói rằng, vậy ngươi phải cố gắng lên a, tranh thủ sớm ngày đạt đến đấu tông. Thiếu gia, không thành vấn đề, ta sẽ sớm ngày đạt đến đấu tông. Thiếu tộc trưởng, ngươi ở đâu? Giữa lúc Thanh Lân muốn sẽ cùng Hỏa Huyền tán gẫu gì đó, Hỏa Vân đột nhiên ở ngoài cửa hô lớn. Hỏa Vân, ngươi không cần gọi lớn tiếng như vậy. Ta không phải người điếc. Nghe thấy, nghe vậy, ngoài cửa đầu tiên là một tĩnh. Sau đó, Hỏa Vân liền xông vào. Hỏa Vân xảy ra chuyện gì? Hỏa Huyền hỏi. Thiếu tộc trưởng, ở xà nhân tộc phát hiện trong di tích chúng ta khả năng phát hiện thứ tốt. Ta là tới thông báo thiếu tộc trưởng một tiếng. Thiếu tộc trưởng, ngươi có muốn hay không đi xem? Hỏa Vân hỏi. Đương nhiên muốn. Xà nhân tộc phát hiện bên trong di tích, từng tòa nhà lầu từ lâu cũ nát không ra hình thù gì. Tình cờ còn có thể nhìn thấy mấy phó hài cốt. Ngắm nhìn bốn phía, mảnh này phế hư đầy dẫy dày đặc sương mù màu đen, tầm nhìn phi thường thấp. Toàn bộ phế tích bên trong thậm chí ngay cả một điểm gió thổi cỏ lay đều không có. Yên tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Này xà nhân sơn mạch như là từng có một số đông người ở lại quá. Viêm Dương, ngươi là không phải biết cái gì? Hỏa Huyền đối với bên cạnh Viêm Dương hỏi. Viêm Dương suy tư một lát sau nói rằng, thiếu tộc trưởng, nơi này đã từng gọi là âm viêm sơn mạch. Mấy trăm năm trước, này âm viêm sơn mạch bên trong ở số ít một phần viêm tộc người. Bọn họ đều là một ít viêm tộc con rơi. Bởi bị chúng ta trục xuất ra viêm tộc, bọn họ đối với ta viêm tộc ghi hận trong lòng. Cuối cùng bọn họ cùng ta viêm tộc bạo phát một trận chiến đấu. Cuối cùng, bởi song phương chênh lệch quá lớn, bọn họ bị ta viêm tộc tiêu diệt. Hóa ra là như vậy. Mọi người đang xà nhân hộ vệ dẫn dắt đi bay đến một tòa cung điện to lớn ở ngoài. Lúc này, cung điện ngoại vi vây đầy đại lượng xà nhân hộ vệ. Tên kia xà nhân tiến lên cùng đầu lĩnh xà nhân nói rồi mấy câu nói. Xà nhân quần bên trong đi ra một tên xà nhân. Mời đi theo ta đi. Con rắn kia người hộ vệ mang theo hỏa huyền đoàn người. Đi tới bên trong cung điện một chỗ hẻo lánh nơi. Lúc này, chỗ này hẻo lánh nơi. Đang vây quanh một đám xà nhân. Tránh ra, tránh ra. Dẫn đường xà nhân mở miệng hô to. Trục xuất khỏi một con đường đến. Hỏa huyền đi vào vừa nhìn. Chỗ này hẻo lánh nơi. Trên có một rộng nửa mét cửa động. Hỏa huyền nhìn phía trong động khẩu một bên. Một mảnh đen như mực. Chính là chỗ này sao? Hỏa huyền chỉ về hắc động hỏi. Chính là chỗ này. Nếu như không phải chúng ta một gã hộ vệ. Ở đuổi bắt thần ra người. Trong lúc vô tình rơi vào đi. Sợ là chúng ta vẫn luôn không tìm được cái này đường cái. Trong đám người một tên xà nhân hộ vệ giải thích, trong động khẩu diện một mảnh đen như mực, sâu không thấy đáy, hơn nữa còn có một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh cùng xác thối vị từ trong địa đạo bay ra. Máu tanh cùng xác thối vị kết hợp mùi hết sức buồn nôn khó nghe. Trong này hẳn là chết rồi không ít người. Thiếu tộc trưởng, chúng ta có muốn hay không đi xuống xem một chút? Hỏa Ân hỏi. Hỏa huyền nghe từ nơi này trong động khẩu tỏa ra mùi máu tanh. Nhìn một chút sâu không thấy đáy cửa động. Tàn nhẫn nhẫn tâm. Hỏa Vân, ngươi lưu lại. Viêm Dương ngươi cùng ta đồng thời đi xuống xem một chút. Là, thiếu tộc trưởng, nói qua, Viêm tộc thân hình hơi động. Liền tiến vào cửa động bên trong. Hỏa huyền thân hình lóe lên. Theo sát lấy Viêm Dương. Hướng về cửa động bay xuống đi. Phi hành ngăn ngắn mấy phút sau, Viêm Dương liền tới đến cửa động dưới đáy. Hỏa huyền cũng theo sát phía sau bay hạ xuống. Mới vừa gia nhập bên trong động, một luồng so với bên ngoài nồng nặc mấy lần buồn nôn mùi vị. Trong nháy mắt, liền chui tiến vào hỏa huyền trong lỗ mũi. Nghe thấy được, này cỗ nồng nặc máu tanh xác thối vị. Hỏa huyền không nhịn được nôn ra một trận. Thật buồn nôn. Hỏa huyền lấy ra một cái khăn tay bịt lại miệng mũi mới miễn cưỡng dễ chịu một ít. Hỏa huyền ánh mắt tại tiền phương quét qua. Phát hiện phía trước thậm chí có một cái đen thùi đường cái. Hỏa huyền cho gọi ra dị hỏa. Rọi sáng phía trước nói đường. Trước tiên quay về đen kịt đường cái cẩn thận bước đi. Cất bước ở u tĩnh mà hắc ám bên trong hang núi. Nhàn nhạt hàn ý, từ hỏa huyền đáy lòng bay lên. An tĩnh trong đường nối, chỉ có hỏa huyền cùng Viêm Dương bước chân của hai người thanh. Hỏa huyền trên tay dị hỏa thiêu đốt phát ra ra thanh âm rất nhỏ. Theo không ngừng thâm nhập, vẻ này buồn nôn máu tanh sắc thối vị cũng là càng ngày càng nồng đậm. Hỏa huyền sắc mặt. Cũng là càng phát khó coi lên. Không biết đi rồi bao lâu. Hai bên dần dần con đường thay đổi cởi mở lên. Thấy thế, hai người nhanh hơn đi tới tốc độ. Rất nhanh bọn họ liền vượt qua lộ trình cuối cùng kia. Đi tới cuối lối đi. Đứng cuối lối đi. Hỏa huyền bị hình ảnh trước mắt sợ ngây người. Cuối lối đi là một rộng rãi nhà đá. Nhà đá tích lại như trên động khẩu cung điện bình thường đại. Mà ở nhà đá vị trí trung tâm có một rộng lớn huyết trì. Huyết trì trong đó huyết dịch sền sệt cực kỳ. Huyết trì chu vi cũng là xương chất đầy đồng. Viêm Dương, người biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Hỏa huyền hỏi, thiếu tộc trưởng, thuộc hạ, cũng không rõ ràng. Viêm Dương nhìn chu vi huyết trì một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Cố nén trong lòng không khỏe. Hỏa huyền đánh giá bốn phía. Làm hỏa huyền ánh mắt nhìn phía ở giữa ao máu lúc. Hỏa huyền cả người đều ngây dại. Ở huyết trì trung ương thậm chí có một điểm hơi yếu ánh lửa lấp lóe. Chẳng lẽ là quỷ hỏa? Khi hắn kiếp trước liền có quỷ hỏa là đã chết người âm hồn quấy phá lời giải thích. Là một loại không rõ dấu hiệu. Kiếp trước hắn, từ đầu đến cuối đều là tin tưởng khoa học. Yêu ma quỷ quái cái gì hắn đều không tin. Nhưng lúc này giờ khắc này, hắn thân ở đấu khí đại lục. Ở đấu khí đại lục không gì không có. những quỷ này quái cũng nhất định là tồn tại. Nói thật, Hỏa Huyền hiện tại trong lòng vô cùng thấm sợ. Thiếu tộc trưởng, chúng ta có muốn hay không đi xem? Viêm Dương thăm dò hỏi. Đi xem đi. Trầm mặc sau một hồi, Hỏa Huyền lên đường, chuyển động thân thể, bay đi ở giữa ao máu tìm tòi hư thực. Phi thân tiếp tiến vào ở giữa ao máu sau, Hỏa Huyền mới phát hiện ao máu này chính giữa có một bệ đá. Bệ đá bên trên có đại lượng hài cốt, mà ở này đại lượng hài cốt trung ương có một bộ thi thể nổi bật nhất. Thi thể này trải qua mấy trăm năm thời gian làm hao mòn, nhục thân vẫn như cũ chưa thối giữa nát. Đi vào vừa nhìn, đây là một bộ thi thể khuôn mặt hết sức dữ tợn quái dị, xem ra giống như một cái quái vật giống như vậy. Thân thể bên trên còn có không ít vết thương, mà này một tia hơi yếu hỏa hồng ánh sáng đang từ bộ thi thể nơi ngực vết thương tản ra, người cho dù chết cũng phải đáng sợ a. Thấy thế, Hỏa Huyền đầu tiên là đối với thi thể này tức giận mắng một tiếng. Sau đó, một tia hỏa diễm đột nhiên bốc lên, trực tiếp liền đem bộ kia đáng sợ xác chết cho cuốn vào. Ở dị hỏa nhiệt độ cao đốt cháy dưới, này là đáng sợ xác chết liền lập tức hóa thành tro bụi. Có điều xác chết sau khi biến mất, dĩ nhiên ở tại chỗ để lại một đóa ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa màu đỏ bề ngoài mơ hồ hiện lên vạn thú dáng dấp. Hỏa Huyền tự nhiên là nhận thức ngọn lửa này. Đóa hoa này ngọn lửa màu đỏ cũng là dị hỏa. Dị hỏa bảng thứ 22 vạn thú linh hỏa. Hóa ra là vạn thú linh hỏa a. Hỏa Huyền không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vạn thú linh hỏa xếp hạng quá thấp, coi như đưa nó cắn nuốt, thực lực phòng trừng cũng sẽ không có quá to lớn nâng lên. Có điều quên đi, có dù sao cũng hơn không có cường. Hỏa Huyền thu hồi đóa hoa này vạn thú linh hỏa. Hỏa Huyền thu hồi vạn thú linh hỏa sau, ánh mắt đảo qua bệ đá bốn phía. Ở bệ đá một hẻo lánh góc, phát hiện ba cái cổ điển hộp gỗ. Hỏa Huyền đi tới ba người kia cổ điển hộp gỗ bên, đem cái hộp gỗ thứ nhất một mở ra. Cái hộp gỗ thứ nhất bên trong chứa đựng một quyển màu đỏ quyển sách. Quyển trục này chế tạo vật liệu khá là kỳ dị, ở tại bề ngoài thậm chí còn có nhỏ bé màu đỏ hoa văn ở quyển sách trên bốn phía đi khắp. Hỏa Huyền đem lấy ra, chậm rãi mở ra. Phệ huyết quyết, thiên giai cấp thấp công pháp. Hỏa Huyền ánh mắt ở quyển sách trên quét qua, sau đó ánh mắt chính là lập tức ở quyển sách trên ba cái đỏ như máu kiểu chữ trên. Cẩn thận từng ly từng tí một đem quyển sách toàn bộ mở ra. Hỏa Huyền xem xét tỉ mỉ quyển sách trên đối với công pháp này giới thiệu. Phệ huyết quyết, tu luyện công pháp này người có thể dựa vào thôn phệ nhân hòa ma thú huyết nhục cùng đấu khí đến tăng cường thực lực của tự thân. Bình thường như loại này dựa vào hấp thụ người khác đấu khí tăng cường thực lực công pháp, không tính cả thừa. Tu luyện loại công pháp này người sẽ bởi vì hấp thụ đấu khí nhiều lắm, dẫn đến trong cơ thể mình đấu khí khó có thể tinh khiết. Ở đến một cấp độ sau, chính là lại khó mà có điều tiến thêm. Khi đó, trừ phi tán công trùng tu, nếu không, còn có thể từ từ gặp lẫn vào tạp chất đấu khí phản phệ. Mà phệ huyết quyết thì sẽ không có loại này tai hại. Phệ huyết quyết thần kỳ địa phương chính là ở, dựa vào phệ huyết quyết hấp thụ đấu khí sẽ rất mau bị tự thân đồng hóa. Bất luận hấp thụ bao nhiêu đấu khí cũng sẽ không gặp phải phản phệ. Có điều này phệ huyết quyết cũng là có di chứng. Tu luyện này phệ huyết quyết sau, chờ đạt đến đấu thánh sau khi, thực lực muốn lại tăng lên nhưng là thiên nan vạn nan. Hơn nữa tu luyện phệ huyết quyết sau, dáng dấp cũng sẽ trở nên cực kỳ xấu xí. Theo thời gian trôi qua, tu luyện giả cũng sẽ từ từ lột xác thành một ăn tươi nuốt sống quái vật. Vật này có thể làm cho người tu vi học cấp tốc, nhưng di chứng nhưng là quá lớn. Hơn nữa quá trình cũng hết sức tàn nhẫn máu tanh, không phải thiên tính lạnh lùng người, sợ là không cách nào tu luyện loại công pháp này. E sợ, này trên đài đá thi thể này khi còn sống chính là tu luyện phệ huyết quyết. Hỏa huyền trong tay, giấy lên một đám lửa đem quyển này phệ huyết quyết thiêu hủy. Loại công pháp này phá hủy so với giữ lại càng tốt hơn. Hỏa huyền lần thứ hai đem một hộp gỗ mở ra. Một quyển màu bạc trắng quyển sách chính là xuất hiện tại trong mắt. Luyện hồn quyết, hỏa huyền cầm lấy quyển sách, từ từ mở ra, bắt đầu cẩn thận quan sát lên. Luyện hồn quyết, cũng không có thể xem như là công pháp, cũng không có thể xem như là đấu kỹ. Nghiêm chỉnh mà nói nó bởi vì nên là một môn tu luyện linh hồn pháp quyết. Tu luyện luyện hồn quyết liền có thể thôn phệ tất cả sinh linh linh hồn chi lực. Dựa vào thôn phệ linh hồn người khác lực lượng, đến tăng lên linh hồn của chính mình cảnh giới. Này luyện hồn quyết còn mang vào có thể đem lượng lớn linh hồn luyện chế thành bản nguyên linh hồn. Biện pháp, mấu chốt nhất chính là, này luyện hồn quyết cùng này phệ huyết quyết không giống. Tu luyện này luyện hồn quyết không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Thiếu tộc trưởng, này luyện hồn quyết cùng vừa nãy phệ huyết quyết thật giống đều là hồn tộc gì đó. Viêm Dương đột nhiên nói rằng, hồn tộc gì đó, không sai, thuộc hạ từng nghe người trong tộc đã nói. Năm đó bọn họ vây quét âm viêm sơn mạch viêm tộc kẻ phản bội lúc. Có phát hiện hồn tộc bóng người, như vậy cũng nói trôi qua. Như vật này phòng trừng cũng chỉ có hồn tộc có. Phòng trừng chu vi ao máu này cũng là bởi vì công pháp này cùng tu luyện linh hồn pháp quyết mới. Hình thành, luyện hồn quyết tuy rằng tính được là lạt tà công, nhưng tốt xấu không có gì tác dụng phụ. Lưu lại nói không chắc sau đó hữu dụng. Hỏa huyền đem luyện hồn phương pháp thu nhập trong nạp giới sau. Mở ra người thứ ba hộp gỗ. Người thứ ba trong hộp gỗ chính là một tấm ố vàng trang giấy. Hỏa huyền cầm lấy tấm này ố vàng trang giấy bắt đầu quan sát. Ta khi còn sống chính là viêm tộc người. Có thể bởi vì ta trời sinh tư chất bình thường, bị viêm tộc trục xuất gia tộc. Sau đến hồn tộc người giúp đỡ. Cuối cùng đột phá đấu thánh. Đột phá đấu thánh sau khi bản thánh vốn tưởng rằng có thể tìm viêm tộc báo thù rửa hận. Có thể trời cao không quan tâm với bản thánh. Cố bản thánh trước khi chết rất lưu lại này truyền thừa. Nếu là tương lai có người lấy được bản thánh truyền thừa, cần phải kế thừa bản thánh nguyện vọng, thay bản thánh diệt viêm tộc. Kế thừa di nguyện của ngươi. Ngươi nghĩ mỹ, xem xong trang giấy nội dung sau. Hỏa huyền tức giận mắng một câu. Nguyên lai, cũng thật là hồn tộc gì đó. Người này ở trước khi chết cũng không quên tiêu diệt viêm tộc. Kẻ phản bội, thực sự là viêm tộc đại phản đồ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.